Xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 1699, thật tốt tiểu thư, 60. Góc truyện audio.com. Người đăng, E-Sacro-T-I-T-C-I-T-H trở về ngày thứ ba buổi sáng. Đường quả được an bài thấy cái thứ nhất đối tượng hẹn hò. Hiện nay ngồi ở trước mặt nàng nam nhân, là cả người cao không sai biệt lắm tại 1m7. Dáng người mập mạp, còn có chút dầu mỡ nam nhân. Trên tư liệu nói cái này nam nhân, năm nay 28 tuổi, toàn thân hắn lên xuống. Trang phục ngược lại là so sánh ngăn nắp, nhất là quần áo trên giày. Những cái kia 10 phần có mang tính tiêu chí nhãn hiệu hàng hiệu. Phi thường dễ thấy, tại nhìn thấy đường qua thời điểm, ánh mắt hắn đều sáng, phảng phất là trong lúc lơ đãng. Đưa điện thoại di động cùng chìa khóa xe để lên bàn. Cùng lúc đó, lộ ra mang theo một khối đồng hồ nổi tiếng cổ tay. Lấy những này đắt đỏ vật phẩm trang sức, nổi bật chính mình xa xỉ sinh hoạt. Đường tiểu thư, ngươi so trong hình xinh đẹp hơn rất nhiều. Nhất là đường quả mặc quy củ, thoải mái, không có bất kỳ cái gì lôi cuốn. Nhìn đoan trang vừa vặn, liền rất phù hợp hắn tâm ý. Không biết đường tiểu thư, đối tương lai đối tượng kết hôn, có yêu cầu gì, thừa dịp lúc này, chúng ta có thể trao đổi lẫn nhau một chút, thực không dám giấu giếm, ra mắt nhiều nữ nhân như vậy, ta đối đường tiểu thư hài lòng nhất, hiện tại giống đường tiểu thư dạng này thanh lệ thoát tục nữ hài tử. Thật không nhiều, ta không muốn bỏ qua, có yêu cầu gì, hiện tại liền có thể lấy sao? Đường quả thanh lệ gương mặt bên trên, lộ ra một vòng ấm áp nụ cười, đem cái này nam nhân mê có chút choáng. Bách Lý Thịnh ngồi tại một góc nào đó, nhìn xem nhà hắn cô vợ trẻ nụ cười, đặc biệt muốn xông tới, đánh nổ nam nhân kia đầu chó. Đương nhiên, ta đối đường tiểu thư rất hài lòng, mỹ nhân yêu cầu, ta luôn luôn không có cách nào cự tuyệt. Đường quả nhẹ gật đầu, hết sức chăm chú nói. Vậy ta liền không khách khí, nam nhân cũng ngồi thẳng, muốn nghe một chút cái này xinh đẹp nữ nhân, nghe nói mới đại học tốt nghiệp, sẽ đưa ra cái dạng gì yêu cầu. Thứ nhất, mụ ta nói, lễ hỏi là 50 vạn. Thứ hai, mụ ta nói, tại tỉnh thành trung tâm thành phố, nhất định phải nắm giữ một bộ 3 phòng trở lên phòng ở thứ ba. Coi như cùng ngươi kết hôn, ta người nhà còn là ta người nhà. Bọn hắn đối ta phi thường trọng yếu, hơn nữa đệ đệ ta đường tiểu khôn, 2 năm này liền muốn thi đại học, tương lai đâu, khẳng định là muốn tới tỉnh thành đến đọc sách, đến lúc đó ta tự nhiên sẽ chiếu cố hắn một chút. Hy vọng ngươi bỏ qua cho những thứ này, phụ mẫu nuôi ta không dễ dàng, ta hy vọng ngươi có khả năng tôn trọng bọn hắn, ta cũng chỉ có như vậy một cái thân đệ đệ, với tư cách tỷ tỷ. Tương lai khẳng định nhiều lắm cho hắn một điểm trợ giúp. Ví dụ như tương lai hắn thi lên đại học, ta đến chiếu cố hắn, thỉnh thoảng cho điểm hắn tiền tiêu vặt, công việc sau này, hy vọng ngươi có khả năng giúp hắn tìm một phần tốt công tác. Tương lai hắn kết hôn, cha mẹ ta chuẩn bị cho hắn phòng cưới, ta cái này làm tỉ tỉ, nhất định sẽ giúp làm nền điểm, mới vừa rồi còn vẻ mặt tươi cười nam nhân. Mặt đều cứng ngắc, coi như nhà hắn có chút nội tình, thế nhưng không muốn loại này đỡ đệ ma quỷ a, cái gì 50 vạn lễ hỏi. Tỉnh thành phòng ở, kết hôn còn muốn quản nhà mẹ đẻ, không chỉ có quản nhà mẹ đẻ, còn phải quản đệ đệ cả đời. Cô nương này êm đẹp, đến tột cùng là bị thế nào tẩy não a, đường tiểu thư. Ta cho rằng, ngươi cùng ta kết hôn, vậy chúng ta mới là người một nhà. Mà ngươi phụ mẫu, còn có đệ đệ, thích hợp giúp đỡ một chút liền có thể. Không cần thiết, ngươi ý là, ta và ngươi kết hôn, liền không thể quản gia bên trong người sao? Đường quả đứng lên, không được, ta người nhà đối ta phi thường trọng yếu. Ta làm sao không thể quản bọn họ, ngươi như thế không có thành ý. Vẫn là thôi đi, cách chương.